Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 778, chương 778, phương thiên thế giới. Huyết sắc tràn ngập trên không, sát ý tùy ý vung vẩy, đi qua một phen chém giết, Tần Dương trên thân nhiễm không ít vết máu, bởi vì còn đeo lấy mạnh vũ đồng, đang bảo vệ nàng không bị thương tổn đồng thời. Cũng để cho mình hành động nhận nhất định hạn chế. Dù là có vô số pháp kỹ đánh nhau, nhưng là trước ngực, trên cánh tay, thậm chí trên mặt đều bố trí lấy hoặc lớn hoặc nhỏ vết thương. Thống khoái, ha ha, Tần Dương cười to, lấy quỷ dị bộ pháp du tẩu tại đám người công kích phía dưới. Thỉnh thoảng thi triển ra làm người đau đầu cường đại võ kỹ. Mái tóc dài màu đỏ ngòm yêu diễm vũ động, trường kiếm trong tay đem một cái tu sĩ chém thành hai nửa. Chỉ một lát sau công phu, hắn giống như biến thành một cái huyết nhân, chính là sau lưng mạnh vũ đồng, trên thân cũng là văng đến không ít vết máu. Giết, giết, giết, Tần Dương dứt khoát từ bỏ phòng hộ. Tại bảo đảm mạnh vũ đồng an toàn điều kiện tiên quyết không hề cố kỵ liều giết. Thân bên trên tán phát lấy nồng đậm xâm nhiên sát cơ cùng lãnh triệt cốt tủy hàn ý. Phốp, trường kiếm xẹt qua cái cổ, tách ra một đóa huyết hoa nhi, giết chết là một vị địa âm phái trưởng lão. Nhìn càng giết càng dũng huyết nhân Tần Dương, đám người sau lưng run lên, lòng bàn chân thẳng vọt hơi lạnh. Cái này ra hỏa sức chịu đựng quá kinh khủng, hướng như thế đánh xuống chỉ sợ Tần Dương không giết chết. Đồng bạn ngược lại là nguyên một đám ngã xuống, một số người lặng lẽ lùi lại, có ý lùi bước, phốp, một cái mập lùn nam tử trường kiếm đâm vào Tần Dương bụng dưới. Còn không tới kịp cao hứng, liền bị Tần Dương nhất kiếm chảm quay đầu sọ, huyết dịch văng khắp nơi. Vận công ngừng máu vết thương dịch, Tần Dương ánh mắt lệ khí lại thâm sâu mấy phần, nhấc kiếm chỉ lấy chung quanh một chút do dự không tiến người. Thế nào, cũng không dám tới sao? Một đám bọn chuột nhắt có cái gì tư cách cùng ta đấu? Bá khí, cuồng vọng, giờ khắc này Tần Dương không thể nghi ngờ là bao trùm tại cửu thiên phía trên. Nhìn xuống lấy đám người. Đám người đưa mắt nhìn nhau, nhất thời nhất định vì đối phương khí thế mà không dám lên trước. Tiểu tử, đừng muốn càn rỡ, ta còn không có đánh với ngươi đủ đây. Đúng lúc này, khôi phục khí lực Liễu Trúc Thiền đột nhiên lạnh lùng kiều quát. Chỉ thấy nàng mũi chân một điểm, áo trắng như tuyết, nhẹ nhàng bay ra, loại kia mỹ lệ, trong nháy mắt để thiên địa thất sắc, nhật nguyệt. Ảm đạm vô quang, đem tất cả mỹ lệ sự vật đều làm hạ thấp đi. Phương Thiên đỉnh, Liễu Trúc Thiền tiêm thủ nâng lên một chút, thủ trưởng bên trong trôi nổi lấy một người ngọc đỉnh, tỏa ra ánh sáng lung linh, mang theo cổ điển cuồn cuộn khí tức. Trúc Thiền không thể nhìn thấy cái này ngọc đỉnh, Liễu lão gia tử con ngươi co rụt lại, lạnh lùng nói: Lấy thực lực ngươi còn không cách nào khống chế vật này. Nhanh thu trở về. Cái này Phương Thiên đỉnh chính là khổng tước hoàng triều lưu truyền trọng bảo chi nhất. Nghe nói có đại năng giả ở bên trong mở một phiến tiểu thiên. Có thể gieo trồng chủ nhân. Chúa tể vạn vật. Đáng tiếc lại không có mấy người có thể khống chế cái này pháp bảo. Cưỡng ép sử dụng hội dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Đối mặt Liễu lão gia tử ngăn lại chi ngữ, Liễu Trúc Thiền đưa như không nghe thấy, cắn nát đầu ngón tay, tại trong ngọc đỉnh nhỏ lên một tích huyết châu, giọt máu chui vào ngọc đỉnh, lập tức phát ra trận trận run rẩy, từng sợi khí tức khủng bố từ trong đỉnh bay ra, khiến cho người chung quanh dâng lên một cỗ tuyệt vọng âm trầm tâm ý. Thu Liễu Trúc Thiền đôi mắt đẹp hiện lấy u lãnh tâm ý. Đem trong tay Phương Thiên đỉnh hướng về Tần Dương ném đi. Ngọc đỉnh xoay chuyển, mở miệng hướng xuống, lập tức xuất hiện ở Tần Dương trên không. Hàng dưới một đảo hừng hực chùm sáng, đem hắn nhốt ở bên trong. Tần Dương muốn chống cự, lại phát hiện thân thể không cách nào động đậy, liên thể bên trong linh khí cũng sẽ không vận chuyển. Lúc này, Ngọc Đỉnh bên trong xuất hiện một đạo vòng xoáy. Hắn bên trong màu đen mênh mông, lạnh lẽo khủng bố. Trong phút chốc, Tần Dương liền bị hút vào Ngọc Đỉnh bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Mà Liễu Trúc Thiền đồng dạng bay vào Ngọc Đỉnh, bóng người xinh đẹp đột nhiên biến mất ở vòng xoáy bên trong. Đi theo Tần Dương mà đến, Ngọc Đỉnh còn ở giữa không trung lẳng lặng trôi nổi. Chung quanh người đưa mắt nhìn nhau, không biết làm sao, ai, nhà đầu này hồ đồ a. Bản dự định đi ngăn lại Liễu Trúc Thiền lão gia tử dậm chân tức chết. Lúc này đã trải qua không cách nào cưỡng ép đem bọn hắn cho từ phương thiên trong đỉnh kéo ra ngoài. Chỉ có thể chờ đợi Liễu Trúc Thiền bản thân xuất hiện. Có thể đến thời điểm như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Coi như phiền phức, Tần Dương giờ phút này đứng ở một phiến sơn trên đỉnh. Trên đỉnh mây mù tha, một đạo có chút lộng lẫy thải hồng vượt ngang mà qua. Nghĩ một đầu giải lụa màu từ trong mây nhẹ nhàng rớt xuống. Liền miên sơn loan, tại ánh nắng chiếu rọi xuống phản bắn ra ngượng ngùng kim quang. Lộ ra hết sức tráng lệ, mà ở phía xa, còn có cung điện sang trọng, phổ thông phòng ốc, xen vào nhau tinh tế. Phỉ thúy giống như thấu triệt ngọc hồ khắp nơi có thể thấy được. Nhưng đáng tiếc là lại không có một con cá tôm du động. Không chỉ là thủy bên trong, chính là trên trời hoặc trên mặt đất cũng không có phi cầm tẩu thú. Phốp, mãnh nhiên, Tần Dương phun ra một ngụm máu tươi, đạp đạp, lùi lại mấy bước, ổn định thân thể, hắn sắc mặt thương bạch đáng sợ, cảm giác trên thân tu vi chính tại một điểm biến mất. Giống như bị người khống chế lại, lúc này... Thiên không phía trên thải vân chậm rãi tản ra, xuất hiện từng đảo như mặt nước gợn sóng. Bỗng nhiên, một trương tuyệt mỹ ngọc nhan chậm rãi xuất hiện tại trên bầu trời. Giống như thiên thần giáng lâm, mang theo uy nghiêm vô thượng, chính là Liễu Trúc Thiền. Tần Dương, môi son khẽ mở, thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ chân trời, trùng trùng điệp điệp. Liễu Trúc Thiền lạnh lùng nhìn hắn, tựa hồ tại nhìn một con giun dế, thản nhiên nói, nơi này là phương thiên thế giới, ta là cái thế giới này chúa tể, tất cả mọi thứ đều do ta chúa tể, bao quát ngươi sinh mệnh. Phương thiên thế giới, Tần Dương nhíu mày, ánh mắt chuyển động, đánh giá lấy mảnh này tiểu thế giới. Hắn tại tâm bên trong hỏi nói, tiểu manh, có hay không biện pháp ra ngoài? Không có, ngươi đã trải qua tiến vào nàng chúa tể thế giới, trừ phi chính nàng thả ngươi ra ngoài. Bất quá cái gì? Bất quá lấy nàng thực lực, tạm thời còn không cách nào khống chế cái này phương mộc thế giới. Sớm muộn hội mất đi hiệu lực, ta có thể giúp ngươi phá tan cấm chế, khôi phục thực lực, dạng này nàng liền không cách nào chúa tể ngươi. Tiểu manh nói ra. Tần Dương, tốt, lập tức phá tan cấm chế. Chốc lát sau khi, Tần Dương cảm giác được thực lực mình lại từ từ khôi phục. Chắc là hệ thống đem chung quanh hắn cấm chế đã giải mở. Tần Dương, còn chưa cút dưới nhận lấy cái chết. Liễu Trúc Thiền chậm rãi mở miệng, tiếng như tiên âm nhấp nhô. Tại mảnh thế giới này mỗi một chỗ địa phương quanh quẩn. Hừ... Muốn cho lão tử lăn xuống, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tần Dương lạnh rên một tiếng, hướng về thiên không này trương ngọc nhan hung hăng vung ra nhất quyền. Một quyền này khí thế mười phần, giống như kinh lôi bộc phát. Trong phút chốc hư không liền bị xé nứt một đường vết rách. Thế nào khả năng, ngươi, Liễu Trúc Thiền trừng lớn con ngươi, một mặt không thể tin. Tiến vào cái này phương thiên thế giới người đều sẽ nhận cấm chế. Bị nàng chỗ chúa tể, nhưng mà Tần Dương lại không có nhận mảy may ảnh hưởng. Đây không khỏi quá bất khả tư nghị. Oanh, thiên không chấn động, tấm kia cự đại ngọc nhan lập tức vỡ ra mấy đạo khe hở. Tần Dương, ngươi dám! Liễu Trúc Thiền mặt lộ vẻ kinh khủng. Oanh! Tần Dương bay đứng người dậy, lại đấm một quyền oanh kích mà đến, triệt để đem trên bầu trời gương mặt kia đánh thành mảnh vỡ, biến mất không thấy gì nữa. Tiểu manh, tìm cho ta đến nàng vị trí. Tần Dương lạnh giọng hỏi. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.